Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 953. Sức khỏe Lăng Huyền khó tốt. Bình thường cũng không dễ đổ bệnh. Vì vậy lần này phát sốt, chỉ cần truyền chút dịch, uống ít thuốc là tốt rồi. Ít nhất thì cô ấy xuống giường đi cũng không có gì không thoải mái. Lúc Trần Hữu Nghị nhìn thấy Lăng Huyền đang ở trong phòng khách, anh ta nhướng mày, đi đến trước mặt cô ấy, nói, bệnh của em còn chưa khỏi, sao lại xuống giường rồi, nhanh quay về đi. Nói xong, anh ta muốn đỡ Lăng Huyền lên tầng, làm sao Lăng Huyền đồng ý được. Cô ấy vội vàng tránh đôi tay người đàn ông đang đưa đến, nói, tôi đói rồi, anh còn không cho tôi ăn sáng sao. Nhanh Hữu Nghị nghe thấy lời của cô ấy, có chút cạn lời, nói, không cho em ăn lúc nào, anh bảo người hầu đưa lên cho em. Người phụ nữ này, cho dù là đổ bệnh ra cũng không quên ăn. Không muốn, tôi muốn ăn dưới tầng cơ. Trên thực tế là Lăng Huyền không thể chịu đựng được việc cả ngày nằm trên giường. Cô ấy phải đứng dậy hoạt động một lát, nếu không sớm muộn cũng buồn chết. Trần Hữu Nghị không thể khuyên được cô ấy, quan sát tỉ mỉ cô ấy một lượt, xác định cô ấy không có chỗ nào không thoải mái. Lúc này mới đồng ý, đang muốn dìu cô ấy ra phòng khách ngồi xuống, lại bị Lăng Huyền hất tay ra. Cô ấy có chút ghét bỏ, anh đừng xem tôi là người bệnh nặng thế, chẳng qua chỉ là sốt mà thôi, làm như nghiêm trọng thế làm gì. Cô ấy vừa nói, vừa ngồi lên ghế. Trần Hữu Nghị nghe thấy người phụ nữ cằn nhằn, cảm giác được một cảm giác quen thuộc và thân thiết đã lâu đã không thấy. Làm anh ta không hề để ý gì đến thái độ khinh thường này của người phụ nữ này. Thậm chí, anh ta còn có chút buồn cười. Quả nhiên, cô nhóc kia vẫn như cũ. Bởi vì chăm sóc Lăng Huyền đang bị bệnh, vì vậy bữa sáng cũng rất thanh đạm. Lăng Huyền ăn mà trong miệng không có chút hương vị nào. Cô ấy ăn được mấy miếng lại bỏ thìa xuống, liên tục thở dài. Trần Hữu Nghị thấy kỳ lạ, hỏi, sao lại không ăn nữa? No rồi. Lúc Lăng Huyền nói những lời này, có chút không tình nguyện. No rồi, mới ăn ít thế mà. Đương nhiên Trần Hữu Nghị không tin. Lúc này, Lăng Huyền mới nhìn anh ta, có chút bất mãn mà nói, tôi không muốn ăn những thứ này. Nói tôi ăn cháo thì tôi liền no rồi. Em còn đang bệnh, phải ăn thanh đạm một chút. Trần Hữu Nghị lên tiếng khuyên bảo. Vậy thì tôi ăn no rồi. Nói xong, Lăng Huyền liền đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Cô ấy bất giác mà bày ra tính khí trẻ con trước mặt Trần Hữu Nghị. Cách chương.